Sát thủ vú em, chương 46, văn nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vinh Hoa sinh mê dừng lại, quay mặt đối diện với giả trang bất khả tư nghị. Giả trang thấy chỗ này cách hắc cốc khá xa thì nhất thời yên lòng. Hắn giết Hoa sinh mê ở đây rồi đi vẫn còn chưa muộn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được có người đến hỗ trợ. Không còn đường quay lại, giả trang bất khả tư nghị không nói hai lời, lập tức dương cung bắn Hoa sinh mê. Hồn tiệu sớm đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt giả trang giơ cung, nổ lôi oanh. Đội ngũ, Hoa sinh mê, mau mau mau mau. 5 giây đánh choáng, nhưng trong 5 giây này, Ôn Tiễu cũng không di động mà chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. 5 giây trôi qua Tử Vân Thương. Hai kỹ năng đánh choáng đều đã dùng hết rồi, giờ đang trong thời gian hồi phục. 3 giây trôi qua, liệt giáp phá. Giả trang bất khả tư nghị ôm trọn sân khấu, không ngừng tung kỹ năng đánh về phía Hoa sinh mê. Đội ngũ, Hoa sinh mê, đánh chữ. Em kéo, Trình Chiến công thức còn chưa xuất hiện. Giả trang nhìn máu của Hoa sinh mê không ngừng rớt xuống mà tâm tình sảng khoái vô cùng. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị, không chạy. Muốn chết hừ, thật thức thời a, không ai để ý đến hắn. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị, ngứa ra sao. Đại gia ta cho mi nếm thử tư vị làm tiện nhân. Vẫn không ai để ý đến hắn. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị, bị Trình Chiến công thức chơi có thích không. Gái điếm với chó thiên trường địa cửu tiện nhân với gà bên nhau trọn đời. Không ai, lần này có người rồi. Ngay chỗ Hoa sinh mê đứng đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Trình Chiến công thức và Khiêu Hải tự sát ngư đã được triệu hồi đến. Hồn Tiễu cũng không im lặng nữa, kỹ năng đã phục hồi xong. Nộ lôi oanh, xoẹt xoẹt xoẹt, Trình Chiến công thức cùng Khiêu Hải tự sát ngư chia ra hai bên, đồng loạt phát kỹ năng nhắm vào giả trang bất khả tư nghị. Hắn vừa định chạy, Hoa sinh mê lại nhấc tay Tử Vân Thương. Đội ngũ, Trình Chiến công thức lui. Hồn Tiễu vốn chẳng còn bao nhiêu máu, giả trang biết mình chạy không thoát thì đương nhiên sẽ cố gắng túm cô theo chôn cùng. Phạm vi sơn động rất lớn, giả trang là cung thủ tuy có kỹ năng quần công nhưng ba người Hoa sinh mê lại chia nhau ra đứng, vây hắn ở bên trong, nghĩa là không thể quần công hết cho nên hắn chỉ có thể đánh từng người. Hồn Tiễu lập tức điều khiển Hoa sinh mê chạy như điên quanh sơn động. Cách đối phương hơn 300 mét kỹ năng liền không thể phát ra. Ba lần phát cung đều không trúng, giả trang căn bản không thể đuổi kịp Hoa sinh mê. Hai người Trình Chiến công thức và ngư lại mang trạng thái giảm tốc khiến tốc độ hành động của hắn chậm đi không ít. Mắt thấy giả trang sắp hết máu thì, xoẹt, nhất tiễn xuyên tâm, trên người giả trang đột nhiên xuất hiện trạng thái né tránh, tránh được hơn phân nửa thương tổn. Đội ngũ, Trình Chiến công thức ngừng. Cùng lúc đó, Hoa sinh mê đột nhiên dừng bước chạy về phía giả trang đang đứng đối diện. Hai người đồng loạt phóng kỹ năng, nội lôi oanh, đánh choáng, huyền quang trảm, Tử Vân Thương, Tử Kính Lôi, những kỹ năng của Ôn Tiễu liên tục phát ra không hề sơ hở. Mỗi lần đánh choáng xong đều có đại kỹ năng theo sau. PK với vạn hoa cần phải chuẩn bị trước để đón nhận thế tới giạt rào ban đầu. Vạn hoa kỹ thuật tốt mang theo Tử Vân Trướng thì trong vòng 4 chiêu, đối phương hoàn toàn không thể đánh trả. Giả trang bất khả tư nghị lập tức ngã xuống như dự định. Yes, đẹp lắm, Trần Vũ vẫn luôn quan sát tình hình chiến đấu qua màn hình của Ôn Tiễu hoan hô. Chụp hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là 300 kim A, hay quá, người chiến thắng cuối cùng của chúng ta đã xuất hiện, Khiêu Hải tự sát ngư đã gửi hình đến. Người thắng vòng cuối cùng chính là Trình Chiến công, ý, là Hoa sinh mê. Trong giọng nói kinh ngạc của MC, mọi người trong Liên minh, cũng nhốn nháo hẳn lên. Liên minh, hào hoa mộ địa cổ lạc. Cướp tiền, Liên minh, AK-47, này không khoa học, Liên minh, Tây điểm binh nhân, mấy người là ba đánh một đúng không? Nếu một mình Cổ Lạc có thể đánh thắng giả trang thì tôi liền tặng vị trí bang chủ cho em ấy luôn. Liên minh, Trình Chiến công tước giã ngoại có thể, Liên minh, Quang Âm công tước đã đứng ra bên Cổ Lạc rồi. Binh nhận ông muốn bán bang hội sao? Liên minh, Tây điểm binh nhận, không có khả năng. Liên minh, Thông Hoa đại toán, ha ha ha ha, bang chúng của tôi không gì không làm được. Tôi các Cổ Lạc có thể thắng. Liên minh, Mạt Nhã Huyên, tỏi IQ của ông cần được cải thiện. Mần cô sao còn không cho hắn uống thuốc đúng giờ. Liên minh, Khô Đăng đại sư, Cổ Lạc, em thiếu đồ đệ không? Anh muốn bái em làm sư phụ. Liên minh, Thục Trung tài tuấn, Cổ Lạc, em thiếu bạn trai không? Anh cầu bao dưỡng. Liên minh, Trình Chiến công thức biến. Tốt lắm, như vậy hoạt động đầu tiên của chúng ta đã xong. Để thay đổi không khí thì mời mấy người đẹp lên hát vài bài đi. MC vừa dứt lời, mấy đại biểu của các bang đã xếp hàng chuẩn bị lên sóng. Trong game, Liên minh vẫn tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi. truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, thảo nê mã, cổ lạc đồ tiện bê, bước ra đấu tay đôi với ông này. Nếu không ông chửi hết cả nhà mày. Liên minh, Tây Điểm binh nhận, ai u có người bắt đầu khiêu chiến. Cổ lạc mau xông lên, liên minh, Hoa Sinh mê, những lúc thế này mà chạy lên nghênh chiến thì chẳng phải quá nể mặt hắn rồi sao. Liên minh, Thông Hoa đại toán, hắn đã mắng khó nghe như vậy rồi, các anh em còn không mau lên đạp xuống. Liên minh, Mạt Nhã Huyên, có thể thấy sắp bắt đầu đấu võ mồm nữa rồi. Liên minh, AK khinh phiến, phiền mọi người mắng Văn Minh một chút, có một tên đã đủ hấp diêm con mắt rồi. Liên minh, Độc Bí Quạt, làm mẫu một chút xem mắng người văn nghệ là như thế nào để tụi này còn học hỏi. Liên minh, AK khinh phiến, tôi không chửi lộn. Liên minh, Hoa Sinh mê, luận về mắng chửi người khác như thế nào, đây là một nghệ thuật, xem em này. Liên minh, Mạt Nhã Huyên, sau lưng tôi cần. 1. Liên minh, Mân Côi Du Nhiên. 2. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, đù, người đẹp của Quân Lâm muốn lên. Truyền âm, tập thể sao, giả trang là chết trong bụi hoa a, cũng không uổng phí cuộc đời. Hồn Tiểu nói lên là lên, cô ngồi trước màn hình suy nghĩ một chút. Nếu nói mắng chửi người một cách văn nghệ thì chuyện này tuyệt đối không làm khó được cô. Truyền âm, Hoa Sinh mê, Vãn Thu Noãn Mộng Ly Ca Bi, Cuối Thu Mộng Ấm Khúc Nhạc Buồn, Hoan Kiêu Noan Mèng Lý Cơ Bay. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, Vọng Thu Niệm Mai Lệ Ca Bãi, Nhìn Thu Ngâm Khúc Mai Sứt Mướt, Hoàng Kiêu Nàn Mấy Lầy Cơ Bà. Truyền âm, Mân Côi Du Nhiên, Vũ Thanh Lộng Mặc Lạc Cổ Bạch, Múa Bút Vẩy Mực Trên Lụa Cổ, U Trinh Nòng Mò Là Gô Bó. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, bảo mọi người mắng văn nghệ chứ không phải bảo mọi người lên ngâm thơ đối ẩm a, mấy người đẹp. Lúc này, mọi người trên thế giới cũng ngơ ra chẳng hiểu Quân Lâm Thiên Hạ là đang làm gì, sao lại có nhã hứng để mấy vạn hoa lên. Truyền âm, ngâm thơ như vậy, mớ cảm thán xuân hoa thu nguyệt này thật sự là từ game mà ra ư, có ý gì a? Người qua đường ABCD đều lao nhau hỏi nghĩa trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, đừng CMN nghĩ đi học được mấy ngày là có văn hóa. Có ngon thì ra đấu này, xem ông đây xử tụi mày như thế nào. Người nghe không hiểu vạn phần yêu thương, đương nhiên mọi người trên thế giới, còn mong chờ một điều, có lẽ bang hội tài tình nào đó có thể hiểu được. Thế giới, nhị mạn, đảng đáng khinh thâm dạ đâu. Bước ra giải thích một chút a, đám phó thường dân này chỉ có thể trông cậy vào mấy người thôi. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ, vi thiền ngưng mông liêu quang bính. Giấc mộng ngắn ngủi vương ánh sáng, quây chiên nính mèng liêu quang bèn. Thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết, vãn thiên nhiên mai lộ cốt tấn. Nghìn năm chôn vùi mảnh xương tàn. Hoan chiên nian mái lù gô bình, thế giới, 37 không phải bé ngoan, vong tình nại mịch lan các biên. Vong tình yên lặng bên lan các, hoáng kinh nải mò lán dê biên, thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, vi tình nan miên lãnh cung bích. Ngõ tình thao thức bích lãnh cung, quấy kinh nán mian len gong bì, thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tươi mát vụ khinh nghịch mộ liêu cổ ba. Sương dáng hoàng hôn liêu sóng cổ, hù trinh nì mù liêu gô bo. Thế giới, ba thanh luôn là chăm chỉ nhất vì quyền nộ mục lương quốc bích. Vì quyền trừng mắt nhìn tường lạnh, quấy quán nù mù láng quó bì. Thế giới, tấm gương không nói dối, vãn tinh nghiêu mã lộ cách bắc. Trời muộn ngựa châu rời phía bắc, hoan kinh ni ú ma lù dê bay. Thế giới, đại vương không viết thịt văn cùng nan mãn lưỡng công bi. Chữ nghèo khó để đầy hai bia, quén chi óng nán man liêng gong bay. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, ôn tình niệm mỹ loan ca tất. Dịu dàng ngâm hết khúc loan ca, quân kinh nàn mây loán cơ bì, thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, vị kỳ nô mệnh lực cải bi. Buồn vì chẳng đổi được phận hèn, quầy di nú mình lì gai bay, đầy, có ý gì a, trong lòng người qua đường tức giận mắng. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, ngã khứ niên diệt liễu cai bang. Năm ngoái tôi mới diệt cái bang, vô cù nian mi e le gài bang, thế giới, thuần khiết si hán thủy, lầu trên dịch tào lao. Xin quý vị nhìn chữ đầu trong phiên âm mỗi câu, ý chính là, ngã khứ niên mãi liễu ca biểu, năm ngoái tôi mới mua đồng hồ, vô cù nian mai le cơ biêu, R, giải thích đám xa quần ở trên, để ý thấy tất cả phiên âm của mấy câu trên viết tắt đều là WQNMLGB. Câu gốc là câu chửi, ngã khứ nhĩ mụ lạc cá bức mà sợ tục nên mới viết tắt thành phiên âm. Kết quả đứa sau đọc thành câu mua đồng hồ đó, từ đó cứ nói mua đồng hồ là tự hiểu. Giống như CMN, đọc thành cơm mẹ nấu thì vẫn hiểu. Nhưng mà đám này tụi nó chờ mùa nắng cơn mưa nhỏ cần một người. Từ lưa hột me nên không ai biết, lúc này toàn, thế giới, đều hiểu, liên minh quân lâm hiểu, mà giả trang bất khả tư nghị cũng hiểu. Quả nhiên là mắng, đủ văn nghệ, giả trang bất khả tư nghị đã không thốt nên lời. Hắn có thể tùy tay nặn ra một đoạn thơ để mắng người ta như vậy được sao? Liên minh, hào hoa mộ địa quân lâm đều là tài nữ a, cầu chia một em sang đây. Liên minh, thông hoa đại toán, ha ha ha, nằm mơ. Mộ địa ông lăn qua một bên đi. Liên minh, thanh sắc yêu cơ, mọi người đây là mắng mà khiến đối phương không thể cãi lại được a, liên minh. Hoa sinh mê, đau khổ. Thật ra đây không phải phương pháp mắng người hay. Liên minh, hào hoa mộ địa, vì sao? Liên minh, hoa sinh mê, bởi vì mọi người đều không hiểu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ thuật mắng người là phải không một chữ thô tục mà lại có thể mắng đến đối phương không thể đáp trả, đồng thời còn phải khiến người xem hiểu được rõ ràng. Em còn phải đi tu luyện thêm. Liên minh, trình chiến công tước đừng. Liên minh, thông hoa đại toán, ha ha ha, công tước cũng bị lôi ra luôn rồi. Liên minh, hoa sinh mê, sao lại đừng. Liên minh, trình chiến công tước sẽ thành tinh. Kênh, liên minh, nhất thời bị hàng loạt emo cười lăn lộn bao phủ. Bạn nữ đang hát trên YY cũng đột nhiên ngừng hát, có thể nghe ra là đang nghẹn cười. Đây là công tước sợ bị củ lạc mắng sao? Ha ha, xin lỗi, tôi nhìn không được, lầu dưới mau đỡ tôi. Người sau vừa lên sóng lại càng cười khoa trương hơn cả người đầu tiên. Còn để người ta hát nữa hay không? Mấy người thật sự là một đám bệnh thần kinh chưa uống thuốc. Đúng vậy, đám thần kinh mấy người. Thông hoa đại toán không biết khi nào đã lợi dụng chức quyền tự lên sóng chen vào một câu. Tỏi, ai cho ông ngưng điều trị, mau cút về uống thuốc đi. Cô nàng đang trên mạch chịu không nổi. Mân côi, bệnh viện gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch của tỏi kia. Liên minh, thông hoa đại toán, đờ mờ cái đám khốn nạn ăn cháo đá bát mấy người. Liên minh, hào hoa mộ địa tôi cứ thích nhìn tỏi bị ghét bỏ, điều đó khiến tôi cảm thấy ưu việt. Liên minh, thanh sắc yêu cơ toàn bang nghe lệnh, hôm nay không cho phép mộ địa bước vào lãnh địa bang hội nửa bước. Toàn thể thành viên thiên quốc thần tộc dưới sự dẫn dắt của thanh sắc yêu cơ đều tỏ vẻ đồng ý trên. Liên minh, thông hoa đại toán, không sao, mộ địa ông xem, dù có bị ghét bỏ thì cũng có ông đi cùng tôi. Liên minh, hào hoa mộ địa yêu cơ, vui thật, Trần Vũ đứng bên cạnh nói. Liên minh này của bà đúng là một cái nhà thương điên a, thế nào? Muốn đến bang tụi tôi không? Ôn Tiểu cười hỏi, dù sao bà qua đây thì mối làm ăn trong liên minh bên đây đều giao cho bà hết. Đừng, Trần Vũ lập tức từ chối. Là một thương nhân có lý tưởng, có khát vọng, mục tiêu của tôi chính là lũng đoạn toàn server. Chấm, không ngờ bà cũng rất chí khí a, Ôn Tiểu vỗ vai Trần Vũ. Còn tôi, xem tôi làm thế nào thưởng hết hoa thơm cỏ lạ toàn server đây. Bà cho là kỹ viện thông báo tuyển người sao? Trần Vũ liếc mắt, hôm nay không ai tỏ tình hừ. Hà, Ôn Tiểu ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, tôi cảm thấy chỉ có chuyện tôi đẩy ngã người ta thôi. Chậc chậc, Trần Vũ nghiêm trang nói, lễ tình nhân gì chứ, thật sự là quá tục khí. Tuy tôi cảm thấy chinh chiến công tước đôi khi có vẻ ít nói nhưng chắc chắn cũng là nhân vật cấp phúc hắc. Này, bà có hỏi anh ta đang làm nghề gì không? Phát triển tình cảm một chút ý yêu ảo hả? Ôn Tiểu nâng mắt liếc Trần Vũ một cái. Bà có bị nóng không? Nằm gác chân lên trán ngẫm hết hai ngày mới ra được khúc văn nghệ. Quá nhiều tế bào não cho một chương truyện cách chương.